Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116 Học viện Hoàng Cực 116. Huyền ý khảo hạch quá canh 1. 3 ngày sau, hôm nay là khí viện học viên khảo hạch. Thượng quan huyền ý chính là trong đó một người. Khí viện là toàn bộ trong học viện nhân số ít nhất một cái thuật pháp viện. Mọi người đều cảm thấy luyện khí người không tiền đồ, lại dơ lại mệt, cho nên đều không muốn đi khí viện. Khí viện tổng cộng cũng liền 100 người tới. 3 ngày khảo hạch thời gian. Bất quá luyện khí trình tự làm việc dùng khi nhất lâu. Một người ở một ngày thời gian muốn luyện ra một kiện nhị cấp pháp khí cơ hồ là không có khả năng sự. Cho nên khí viện viện trưởng khiến cho khí viện học viên đồng thời tham gia khảo hạch. Trong vòng 3 ngày ai luyện chế pháp khí cấp bậc tối cao, phẩm cấp tốt nhất, kia hắn tích phân liền tối cao. Tiêu Lăng Hàn vẫn luôn đều ở trận pháp bên ngoài chờ thượng quan huyền ý. Hắn này nhất đẳng chính là 3 ngày. Ở hắn không có chú ý tới quảng trường góc chỗ Trung Hạo Thành đứng ở nơi xa nhìn hắn rất nhiều lần. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng một mảnh. Vì cầu công bằng, đại gia sử dụng luyện khí tài liệu đều không sai biệt lắm. Đương nhiên đều là học viện sở ra. Bất quá chính ngươi nếu là có tốt nhất luyện khí tài liệu cũng có thể thêm ở bên trong. Giống nhau đều sẽ không có người thêm. Bởi vì thời gian không đủ. Thượng quan huyền ý luyện chế chính là một phen kiếm. Một phen hỏa thuộc tính pháp kiếm. Hắn ở luyện khí thời điểm gia nhập một khối hỏa tinh huyền kim. Cấp bậc nhị cấp thượng phẩm pháp khí. Không cần phải nói. Thượng quan huyền ý cứ như vậy nhẹ nhàng bắt được tiến vào bí cảnh danh ngạch. Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi a, trung sư tỷ cùng vui. Vẫn là tiểu sư đệ ngươi lợi hại. Mới tiến khí viện nửa năm, là có thể luyện chế nhị cấp thượng phẩm pháp khí. Trung Lệ Tú hâm mộ nói. Nàng biết cái này tiểu sư đệ thiên phú hảo. Chỉ là không nghĩ tới hắn thiên phú thế nhưng như vậy hảo. Trung sư tỷ không cần tự coi nhẹ mình. Người không phải cũng luyện chế một kiện nhị cấp thượng phẩm pháp khí. Người mới là chân chính lợi hại. Ta chính là bỏ thêm hỏa tinh huyền kim mới luyện chế ra nhị cấp thượng phẩm pháp khí. Thượng quan huyền ý là thật sự rất bội phục Trung Lệ Tú. Dùng đơn giản tài liệu là có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Lần này khảo hạch người lại có mấy cái không có thêm chân quý luyện khí tài liệu. Huống chi chính hắn nhưng ở Tiêu Lăng Hàn trong không gian luyện chế đã nhiều năm pháp khí. Mới đạt tới hiện giờ cái này trình độ. Tiểu sư đệ ngươi miệng như vậy ngọt. Có phải hay không ăn mật nha? Về sau cũng không biết sẽ tiện nghi cái nào cô gái nhỏ. Trung sư tỷ, ngươi nói bậy gì đó đâu. Thượng quan huyền ý xấu hổ và giận dữ chừng mắt nhìn Trung Lệ Tú liếc mắt một cái. Trong đầu lại không tự giác hiện ra Tiêu Đại Ma Vương kia trương khuôn mặt tuấn tú. Gì, tiểu sư đệ, ngươi đây là thẹn quá thành giận. Ngươi có phải hay không đã có yêu thích tiểu sư muội? Ngươi xem ngươi nhĩ tiêm đều đỏ. Thành thật công đạo ngươi vừa mới suy nghĩ ai? Trung Lệ Tú nhìn thượng quan huyền ý như là một con tạc mau tiểu thú. Lại mắt sắc nhìn đến hắn nhĩ tiêm hồng hồng. Cuối cùng là ăn không chịu nổi tò mò hỏi. Mới không có, ta như vậy tiểu, sao có thể sẽ có yêu thích người? Ai nói cho ngươi tuổi tiểu liền không thể có yêu thích người a? Ngươi đều đã 13 tuổi. Lại quá mấy năm là có thể cưới vợ sinh con. Hiện tại có nhìn chúng người có thể trước định ra tới. Chờ tới rồi tuổi trực tiếp thành thân chính là. Nói cho sư tỷ, ngươi vừa ý vị nào sư muội? Sư tỷ đi giúp ngươi thăm thăm nàng khẩu phong. Trung sư tỷ. Ta thật không có vừa ý sư muội. Thượng quan huyền ý nóng nảy. Hắn không phải ở khí viện chính là ở động phủ. Nơi nào có thời gian kết giao cái gì sư muội a? Lại nói. Nữ nhân là có thể tùy tiện kết giao sao? Đừng nhìn bề ngoài thanh thuần đáng yêu. Còn không biết nội bộ có bao nhiêu hắc đâu. Thật sự không có. Trung Lệ Tú hoài nghi hỏi. Thật không có. Vậy ngươi biết cái gì là thích sao? Trung Lệ Tú vẫn là không tin, bởi vì bình thường luyện khí thời điểm luôn là thấy tiểu sư đệ thất thần. Cái này biểu hiện khẳng định là suy nghĩ vị nào tiểu sư muội. Thượng quan huyền ý kiên định mà lắc đầu, Liền tính biết cũng muốn làm bộ không biết. Chính mình hiện tại thân thể mới 13 tuổi. Huống chi người mình thích cũng không phải có thể tùy tiện nói ra. Tên kia lòng tràn đầy tưởng cưới đều là nữ nhân. Sư tỷ hôm nay liền tới nói cho ngươi thích một người biểu hiện. Thích một người chính là nhìn thấy hắn khi mặt đỏ. Tim đập nhanh hơn. Đối chuyện của hắn đều thực để bụng. Sẽ thời thời khắc khắc muốn gặp đến đối phương. Không thấy được thời điểm. Sẽ canh cánh trong lòng. Thực mất mát. Giống như thiếu điểm cái gì dường như. Gặp được liền sẽ thực thấy đủ. Kia một ngày tâm tình đều sẽ tùy theo rất tốt. Người thấy hắn cùng những người khác hành vi cử chỉ thân mật khi. Người trong lòng sẽ khó chịu. Nếu là có những người khác thích hắn khi. Người trong lòng sẽ sinh khí. Phẫn nộ. Thậm chí sẽ đối người này sinh ra sát ý. Trung Lệ Tú nói liền lâm vào nào đó hồi ức. Trong mắt thống khổ chợt lóe rồi biến mất. Bất quá thực mau nàng lại khôi phục bình thường. Thượng quan Huyền Ý lòng tràn đầy buồn bực. Căn bản liền không có chú ý Trung Lệ Tú khác thường. Nếu ngươi ái mộ người cũng thích ngươi. Phải hảo hảo quý trọng. Không cần bỏ lỡ mới biết được hối hận. Đến lúc đó đừng hối tiếc không kịp. Trung Lệ Tú vỗ vỗ thượng quan Huyền Ý bả vai lời nói thấm thía nói. Thế gian chân quý nhất chính là một phần thuần túy ái. Không trộn lẫn bất luận cái gì tư dục. Khả năng đủ đi quý trọng lại có mấy người đâu. Thượng quan Huyền Ý lâm vào rối rắm chung. Ái mộ người cũng thích chính mình. Hắn thích chính mình sao? Không, hắn chỉ là đem chính mình làm như đệ đệ giống nhau ở chiếu cố. Hắn thích chính là nữ nhân. Chính mình vì sao không phải nữ nhân đâu? Tiểu sư đệ, ngẩn người làm gì? Còn nói không có thích người. Người xem. Trung Lệ Tú chỉ những cái đó tham gia khảo hạch học viên. Chỉ thấy những người đó đều ở đi ra ngoài. Mới tiếp tục nói. Mọi người đều khảo xong. Người vừa mới ở chỗ này đứng suốt 10 phút không có động quá một chút. Viện trưởng đều tuyên bố khảo hạch kết thúc. Người cũng không có phản ứng. Trung Lệ Tú hài hước nói. Thượng quan Huyền Ý xấu hổ cười cười. Có chút thất thần nói. Cảm ơn Trung sư tỷ. Ta đi về trước, thấy thượng quan Huyền Ý này mất hồn mất vía bộ dáng. Trung Lệ Tú cũng không nói cái gì nữa. Hiện tại khảo hạch đã kết thúc, trận pháp cũng đã mở ra. Hai người đều hướng trận pháp bên ngoài đi đến. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý ra tới liền tâm sự nặng nề bộ dáng. Nhíu lại mày, hỏi, khảo hạch không có thông qua. Lâu, a, không phải, thông qua. Thượng quan Huyền Ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn còn có chút chột dạ. Căn bản không dám nhìn Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tổng cảm thấy gia hỏa này quái quái. Nghĩ đến hắn phía trước cùng một cái khí viện nữ tu ở bên nhau hàn huyên nửa ngày. Bỗng nhiên, một phách trán bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi không phải là hướng ngươi sư tỷ thổ lộ bị cự tuyệt đi. Thượng quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn nói cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Còn không kịp giải thích, liền lại nghe hắn nói. Không có việc gì, rốt cuộc ngươi bây giờ còn nhỏ điểm. Chờ ngươi lớn lên chút lại đi theo đuổi nàng cũng không muộn. Lại nói, bỏ lỡ nàng, bên ngoài còn thành công ngàn thượng vạn mỹ nữ chờ ngươi chọn lựa. Tiêu Lăng Hàn đánh giá một phen thượng quan Huyền Ý hiện tại thân thể. Có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Ta... Thượng quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn tư duy logic dỗi một câu đều nói không nên lời. Chỉ dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn. Chính mình thật là tự tìm tội chịu. Chính mình như thế nào sẽ thích thượng Tiêu Đại Ma Vương cái này vô lương gia hỏa. Tiêu Lăng Hàn lại bị thượng quan Huyền Ý nhìn chằm chằm đến tâm tình cực hảo. Có chút tự luyến nói. Có phải hay không cảm thấy ca ca hôm nay đặc biệt soái khí? Thượng quan Huyền Ý, soái khí, là cái quỷ gì? Nhìn thượng quan Huyền Ý vẻ mặt mộng bức biểu tình. Tiêu Lăng Hàn một phách trán, lại đem hiện đại từ ngữ mang lại đây. Đi, ăn cơm đi, xem ở ngươi không ăn không uống luyện 3 ngày khí phân thượng. Này bữa cơm, ca ca thỉnh, Tiêu Lăng Hàn lôi kéo thượng quan Huyền Ý liền hướng nhà ăn đi đến. Có vẻ tâm tình cực hảo, mau tới cửa. Thượng quan Huyền Ý mới phản ứng lại đây. Nhìn Tiêu Lăng Hàn lên án nói. Người không phải nói mời ta ăn cơm sao? Như thế nào đến học viện nhà ăn tới? Chẳng lẽ thỉnh người ăn cơm không nên là đi chí Mỹ trai sao? Nhà ăn đồ ăn tiện nghi lại khó ăn. Cái này kêu cái gì mời khách à? Mỗi ngày đều đi chí Mỹ trai không tốt. Thích hợp đổi một chút khẩu vị cũng không tồi. Bằng không như thế nào tương đối nơi nào đồ vật ăn ngon? Tiêu Lăng Hàn nghiêm trang nói hưu nói vượn. Kỳ thật chính là hắn phát hiện chính mình chính là có lại nhiều linh thạch đều không trải qua hoa. Mấy ngày hôm trước mới cho Mạc Vô Nhai 100 vạn. Hắn hoa khả đau lòng. Này không, mấy ngày nay đành phải tiết kiệm điểm. Thượng quan Huyền Ý cảm thấy chính mình mặc kệ nói cái gì đều nói bất quá Tiêu Lăng Hàn. Hắn luôn là có một đống lớn ngụy biện. Nói vẫn là đường hoàng. Đêm, trong trời đêm, ánh trăng chóng mặt. Tinh quang thưa thớt, toàn bộ đại địa tựa hồ đều ngủ say đi qua. Tiêu Lăng Hàn chờ thượng quan Huyền Ý ngủ, mới vào Long Ngọc không gian. Không gian nội, Mạc Vô Nhai đang ở tu luyện thần cấp công pháp. Băng thần quyết, này bộ công pháp như là lượng thân là hắn chế tạo. Hơn nữa, hắn tu luyện lên còn có một loại quen thuộc cảm. Thực mau liền dung hợp trước kia công pháp. Làm hắn tu vi không chỉ có ngưng thật còn tới rồi trúc cơ trung kỳ đột phá bên cạnh. Chỉ chờ một cái cơ hội là có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa này bộ thần cấp công pháp võ kỹ cũng so trước kia cường đại rồi rất nhiều lần. Có thể nói hắn hiện tại đối thượng trúc cơ đỉnh tu sĩ cũng là thành thạo. Mạc sư huynh tu luyện không tồi. Tu vi đã tới rồi đột phá ngưng kết điểm. Tiêu Lăng Hàn đánh giá một phen Mạc Vô Nhai. Vừa lòng gật gật đầu. Này đều lấy tiêu sư đệ phúc. Đa tạ, không nói những cái đó. Ta chuẩn bị ở ngươi khảo hạch sau khi kết thúc liền đi lãnh một cái nhiệm vụ. Tiêu sư đệ ý tứ là làm ta và ngươi cùng nhau. Ân, rốt cuộc hiện tại ngươi giống như không có tích phân cũng không có linh thạch. Tiêu Lăng Hàn không thể chí không nói. Mạc Vô Nhai, có thể hay không không bóc người đoàn. Đều nghe tiêu sư đệ an bài. Mạc Vô Nhai có thể nói không sao? Không thể, tương phản hắn còn thực may mắn. Có Tiêu Lăng Hàn cùng nhau, kia nhiệm vụ hẳn là sẽ thực nhẹ nhàng liền hoàn thành. Nhưng mà hắn cao hứng quá sớm, chờ nhận được nhiệm vụ kia một khắc, hắn mới hối hận không kịp. 7 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý cùng Mạc Vô Nhai 3 người đứng ở Huyễn Thiên Thành truyền tống trận ngoại chờ. Chỉ chốc lát sau, truyền tống trận nội một trận quang mang hiện lên. Trận pháp xuất hiện 3 người. Này 3 người phân biệt là võ viện Quý Minh Giai cùng Hồ Xanh Xanh cùng với đan viện Sở Mục Nam. 2 nữ nhân cộng thêm một cái song nhi. Thấy trận pháp chung 3 người. Tiêu Lăng Hàn biết chính mình đây là bị nhiệm vụ đường bành vô hối cấp hố. 1 ngày trước, Tiêu Lăng Hàn một mình đi nhiệm vụ đường lĩnh nhiệm vụ. Bành trưởng lão thấy hắn xuất hiện trong nháy mắt liền mắt mạo lục quang. Đối hắn nói hiện nay có một cái khó giải quyết nhiệm vụ đang cần nhân thủ. Còn nói cho hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là có thể được đến 30.000 tích phân. Ở tích phân dụ hoặc hạ, hắn đáng xấu hổ khuất phục. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới bành trưởng lão nói 3 cái đồng đội cư nhiên là cái dạng này 3 người. Mặt khác 2 gã nữ tu tạm thời không đề cập tới. Liền trống trơn là Sở Mục Nam khiến cho bọn họ chống đỡ không được. Còn nhớ rõ ở Cốc Vũ Thành cưỡi truyền tống trận thời điểm liền gặp người này. Lúc ấy mấy người đều lười đến phản ứng hắn. Chính là lại bị hắn ghi hận thượng. Hiện giờ muốn trở thành cộng sự. Nhìn người nọ Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình phía sau lưng huyền phù một phen kiếm. Tùy thời đều muốn chọc chính mình một chút. Đối người này, hắn dâng lên vạn phần cảnh giác. DFY, quảng cáo, cách chương.